Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 664, dâu đen. Nếu như có thể làm lại. Sau gần nửa ngày, mỗ phiến hải vực bên trên, một đạo toàn thân máu tươi đều không che giấu được đen nhánh tại bắt trốn như điên chạy. Nói đùa cái gì? Ta vậy mà lại thua. Vẫn thua cho tóc đỏ cái kia chỉ có một cánh tay tàn phế. Điều đó không có khả năng. Đúng, nhất định đều là cái kia rác rưởi ba động quả thực hại ta. Nếu như là quả chấn động lời nói, ta Zetsu đối không thể lại thua. Nhưng rất nhanh, cũng sớm đã thói quen thất bại dâu đen tỉnh táo lại. Tóc đỏ tên kia là so với ta mạnh hơn, nhưng cũng liền so ta mạnh hơn một nấc mà thôi. Chỉ cần ta đem ba động quả thực năng lực khai phát đến giác tỉnh tầng thứ, cũng không cần phải sợ hắn. Lại càng không cần phải nói, chờ ta ăn dưới thứ ba mai ác ma quả thực, liền xem như Longinus cũng chỉ có thể ghé vào lão tử dưới chân. Nghĩ đến chính mình ăn dưới thứ ba mai quả thực sau hội là dạng gì quang cảnh, dâu đen ánh mắt nóng rực đồng thời cũng không khỏi phát ra ý in tiếng cười. Tặc ha ha, có thể không đợi hắn cười xong, tại hắn phía trước đột nhiên bay tới hai đạo nhân ảnh. Đương nhiên đó là Redfield cùng Bullet. Các ngươi đây là đang? Dâu đen vô ý thức hỏi. Nhưng mà hai người đều là không có bất kỳ cái gì dừng lại liền hướng phía sau hắn tiến lên. Nhìn thấy bọn họ vội vã như vậy bách, dâu đen vô ý thức lựa chọn mù quáng theo sau. Chờ một chút, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Đứng tại bọn họ trước phương có thể nhìn thấy, giờ khắc này, Redfield cùng Bullet trong mắt lóe lên cùng loại quang mang. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là Longinus truy ở phía sau. Đáng giận, tên kia lại còn không hề từ bỏ. Nghe bọn hắn nói như vậy, dâu đen nhịn không được quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy này ác mộng thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hắn trong tầm mắt. Cứt chó, dạng này cũng có thể đụng tới hắn. Dâu đen lớn tiếng mắng lấy, lặng yên tăng tốc chạy trốn tốc độ. Hắn đương nhiên minh bạch, chạy trốn quan trọng không phải có bao nhanh, mà chính là nhất định phải trốn được nhanh hơn người khác. Có thể hỏi đề ở chỗ, Redfield vốn chính là tốc độ hình cường giả, hắn căn bản so ra kém. Bullet cũng tựa hồ là bởi vì thiếu một loại nào đó vướng víu, vậy mà luôn luôn so với hắn nhanh hơn một chút. Đáng chết, tiếp tục như vậy ta sẽ bị cái thứ nhất đuổi kịp. Cảm giác được sau lưng này càng phát ra tiếp cận khí tức, dâu đen thầm nghĩ trong lòng không tốt, tranh thủ thời gian mở miệng đề nghị nói, dạng này trốn dưới đi cũng không được biện pháp, chúng ta thừa dịp hiện cùng một chỗ hợp lực đánh lui hắn a. Bullet ánh mắt lấp lóe, nhưng vẫn là mở miệng chào phúng nói, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi sắp bị đuổi kịp mới như vậy nói. Redfield thì là đóng vai mặt đỏ nói, hắn cũng không có nói sai, dạng này trốn xuống dưới chúng ta thật là sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Muốn chạy trốn ra qua, chỉ có thể thừa dịp hiện tại gây áp lực cho hắn. Mà lại, ngươi không phải một mực không cam tâm sao? Dâu đen cảm kích mắt nhìn Redfield, trong lòng thì là nghĩ đến, có dạng này ngu xuẩn làm đồng đội thật sự là quá tốt. Bullet trầm ngâm một lát, tựa hồ là đang nghiêm túc cân nhắc Redfield đề nghị. Nửa ngày, hắn mới thoáng phấn khởi nói. Tốt, vậy chúng ta liền thử lại lấy liên thủ một lần. Lúc này, thấy phía trước ba người đều dừng lại. Longinus không khỏi mở miệng hỏi. Nhận mệnh, không định trốn sao? Hơi tìm tới một điểm khí dâu đen cười to nói. Bị truy lâu như vậy, cũng giờ đến phiên chúng ta phản kích. Longinus khóe miệng nhếch lên tới một cái vi diệu đường cong. Nếu như không phải phải bồi ra hỏa này diễn một tuồng kịch, hắn hiện tại liền có thể để dâu đen biết, so đồng đội treo máy càng khiến người ta tuyệt vọng là đồng đội đều đang diễn. Cũng không biết khốn kiếp bên kia tình huống thế nào, ta có thể không có quá nhiều thời gian lãng phí trên người các ngươi. Longinus trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, hơi có vẻ mỏi mệt thân thể lần nữa bộc phát ra một cỗ vô hình khí lãng xông hướng bốn phía. Thời gian ngắn nhất bên trong, đánh nổ các ngươi. Lo lắng đồng đội bị Longinus bạo phát khí thế hoảng sợ chạy. Dâu đen vội vàng nói, không cần phải sợ, hắn lần này bạo phát khí thế đã còn kém rất rất xa trước đó lần kia. Chỉ cần ổn định, chúng ta tuyệt đối có thể thắng. Vậy ngươi ngược lại là thắng cho ta nhìn a. Longinus đạp trên Greppo trong nháy mắt xuất hiện tại dâu đen trước người. Cuồng bạo nhất quyền đem hắn đánh cho rơi hướng biển mặt. Dâu đen vốn định lấy xuống nước, để Bullwhip hai người hơi tới một chút Longinus thế công. Nhưng mà, Longinus lại là vứt xuống hai người thẳng đến hắn mà đến. Cứt chó, tại sao lại là ta? Dâu đen không kịp vẩy nước, tranh thủ thời gian một cái dừng ngừng hạ xuống xu thế. Tay trái hắc ám tay phải ba động nghênh tiếp đối phương. Ba động cùng hắc ám bị tuyệt đối lực lượng đánh nát. Hai dưới thân người mặt biển bị khí lãng mở ra xuất hiện một đầu to lớn thác nước đồng thời. Dâu đen cũng bị đánh lại phải hạ xuống. Kém chút liền rơi xuống đến trong biển rộng. Nhìn phía dưới này ba đảo hung dũng sóng biển. Dâu đen một trận hoảng sợ. Tại loại này trong chiến đấu rớt xuống đại hải cơ bản liền mang ý nghĩa chơi xong. Càng sợ dâu đen gấp rút mở miệng hô to nói. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh tới giúp ta a! Ngươi chịu đựng, chiến thắng hoảng sợ phương pháp tốt nhất cũng là đối mặt hắn. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Redfield một bên công hướng Longinus, một bên an ủi, nói. Hắn hẳn là hạ quyết tâm muốn trước cầm xuống ngươi. Dạng này cũng tốt. Ngươi liền tận lực giúp chúng ta hấp dẫn hỏa lực đi. Bullitt làm theo là nói lấy ngồi châm chọc. Ta chiến thắng ngươi phần trăm hấp dẫn ngươi. Dâu đen trong lòng cuồng tức giận mắng. Nhưng trên mặt lại là miễn cưỡng vui cười nói. Tạc, tạc ha ha ha. Vậy các ngươi nhất định phải mau chóng đánh bại hắn. Hắc ám Uzumaki. Dâu đen đem hắc ám lĩnh vực buông ra. Cực hạn hắc ám đem hắn cùng Longinus đều nuốt chửng lấy. Hắn đương nhiên không trông cậy vào chiêu này có thể có đối phó Atmos như thế hiệu quả. Chỉ cần có thể kéo dài thêm một chút thời gian liền đầy đủ. Nhưng mà, bóng tối này tựa hồ đối với Longinus không có bất kỳ cái gì hiệu quả một dạng. Dâu đen còn đến không kịp thở dốc. Liền bị Longinus đánh vỡ hắc ám nhất quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đáng chết, coi như không có cách nào hoàn toàn che đậy hắn kiến văn sắc bá khí. Cũng không nên liền một cái dừng lại trì hoãn đều làm không được. Vì cái gì năng lực ta ở trước mặt hắn đơn giản tựa như là không đề phòng một dạng. Dâu đen trong mắt vẻ sợ hãi càng phát ra nồng đậm. Trong lòng phẫn hận nói. Coi như thực lực cường đại cũng phải giảng cơ bản pháp a. Hắn đương nhiên không biết, tại hắn phát động năng lực trong nháy mắt, liền có ba đạo kiến văn sắc bá khí đem hắn toàn phương vị bao phủ. Ở trong mắt Longinus, hắn xác thực liền cùng cúi đầu đà điểu không có gì khác nhau. Bị Longinus nắm lấy cơ hội đánh điên cuồng một trận dâu đen nhịn không được giống to nói. Ta sắp không kiên trì được nữa. Nhanh tới cứu ta. Redfield có chút không hiểu. Hô to nói. Ngươi đến đối với hắn làm qua cái gì? Ta đã đang dùng đem hết toàn lực công kích. Nhưng hắn liều mạng trọng thương cũng muốn giết chết ngươi. Ta không biết a. Dầu đen thống khổ giống to. Hắn làm sao biết. Hỗn đản này làm sao lại để mắt tới hắn. Ta minh bạch. Hắn hẳn là biết không có cách nào giết chết tất cả chúng ta. Mới hạ quyết tâm trước khi đi mau chóng xử lý một cái. Mà người chính là cái kia rất không may bị hắn chọn trúng người. Bullitt trầm thống tưởng niệm. Cho nên, người đã chết. chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta thái, dễ thấy, duyên cớ liền bị hắn để mắt tới. Hồi tưởng Longinus trước đó nói chuyện qua, dâu đen trong lòng ẩn ẩn có chút thống khổ lĩnh ngộ. Sau đó, nhìn lấy Longinus trong mắt này hừng hực, sát ý, cùng không ngừng tiếp cận cường thế thiết quyền, trong lòng biết trốn không, dâu đen phát ra cực kỳ bi thương hò hét. Nếu như có thể lại một lần, lão tử nhất định phải biến Haku, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.